đột nhiên xuất hiện ngư nhân thỏa thiết địa thu gặt lấy thánh ma nhân tánh mạng. Mà những cái kia thánh ma nhân, đầu của bọn hắn giống như lúa mạch đồng dạng địa bị thành từng mảnh cắt xong. Đây đã là bọn hắn cuối cùng một cái đầu. Cắt hết lập chết. Mà ưu đàm bờ ra ma cũng tại hát lấy tự biên điều, một cái đầu hai bình rượu, uống xong ta sẽ không ưu sầu. Đứng tại thiên thủ các bên trên thánh ma minh vương trông thấy đây hết thảy. Lửa giận ngút trời. Những cái kia đều là con dân của hắn. Tuy nhiên bọn hắn ném đi hai cái đầu. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn tu dưỡng cái vài thập niên. Bọn hắn tự khôi phục. Lại có thể trên chiến trường. Mà bây giờ bọn hắn lại triệt để chết rồi. Những này hèn hạ lừa đảo, nghe thấy bọn họ ca hát ta tự muốn điên rồi. Minh Vương pháp nhãn cũng không phải bình thường đấy, đó là thánh ma nhân tu la cường đại nhất pháp nhãn, địa ngục pháp nhãn. Thánh ma Minh Vương đứng tại màu đen thiên thủ các bên trên, hai tay chống nạnh, mi tâm ở giữa pháp nhãn bỗng nhiên mở ra. Minh Vương ma nhãn quả nhiên bá đạo. Hắn một mực đều không sử dụng. Cũng là bởi vì quá bá đạo. Đối với trong phạm vi tổn thương quá lớn. Bất quá hắn hiện tại đã lửa giận ngút trời, đành phải vậy. Hơn nữa cái kia một khối, vừa lúc là một mảnh khoáng đạt thủy vực, không có bổn tộc nhân hòa kiến trúc. Hèn hạ lừa đảo, chết đi. Địa ngục pháp nhãn mở ra. Một mảnh kia trên mặt nước lập tức bao phủ tại một mảnh trong địa ngục. Tất cả tại trong phạm vi sinh vật đều nhận thụ lấy địa ngục dày vò. Cái này địa ngục pháp nhãn cho nên cường đại. Là vì trong đó chẳng những ẩn chứa kim một đất hỏa. Phượng điện nước quan tám chủng cường đại công kích. Lợi hại hơn đấy. Còn có thể đối với trong đó sinh vật tâm lý sinh ra sợ hãi, lo nghĩ, thống khổ vân, vân, đợi một tí cảm xúc, sinh lý tâm lý song trọng công kích, làm cho người ta thống khổ không chịu nổi. Quả thực so địa ngục còn địa ngục. Minh Vương vừa ra tay, vừa rồi hát lấy khó nghe điều ngư nhân thương vong thảm trọng. Thoáng một phát đã chết một mảnh. Cái kia phiến thủy vực đỏ thẫm một mảnh. Trên mặt nước nổi trên trăm cái thánh ma nhân đầu. Cũng không có người dám lĩnh. Lúc này trên đầu mang góc điếc Lý tướng quân đã vừa tới rồi. Trong miệng cả kinh nói. Bệ hạ. Đây là Đại Minh Vương tranh đoạt chiến sớm đã bắt đầu sao? Những cái kia ưu đàm người cũng không có hướng chúng ta tuyên chiến a. Minh Vương cả giận nói. Những này chết tiệt lừa đảo. Ngư nhân. Bọn hắn quá đáng xấu hổ rồi. Đây là đánh lén. Bọn hắn gần đây ti tiện. Chính đang nói. Mà Hà Bờ Ra Ma đã phát hiện ra Minh Vương vị trí. Mạng lớn mũi tên dường như trời mưa đồng dạng phóng tới. Thì vệ muốn phòng ngự. Lại nghe Minh Vương mắng. Ngu xuẩn. Thiên thủ các là sẽ không ra sự tình đấy. Nơi này có chúng ta ma thần tiền bối lưu lại thủ hộ chúc phúc. Minh Vương nói xong. Bắt đầu niệm lên không lưu loát chúc phúc văn tự. Dường như rất dài bộ dạng. Bất quá theo hắn niệm tụng, toàn bộ đen sẫm đầy thiên thủ các đều sáng lên, ra chói mắt bạch quang. Bên cạnh Lý tướng quân gật đầu cười nói, chính là vì đã có cái này thủ hộ chúc phúc, mới là chúng ta liên tục mấy lần bảo trụ thánh khí nguyên nhân a. Thủ hộ chúc phúc vừa khởi động, thánh ma tộc xu hướng suy tàn không còn sót lại chút gì. Bây giờ là bọn hắn chiếm thượng phong rồi. Bọn hắn có thể ra bên ngoài đánh, bên ngoài nhưng không cách nào đánh đi vào, đây còn không phải là chiếm được thượng phong. Chỉ thấy thiên thủ các cao thấp lập tức bắn ra ngàn vạn đạo pháp mắt chết hết, phản công hướng lên bầu trời. Mà giờ khắc này, Diệp Mỗ người cũng là rốt cục đi tới nhị thứ nguyên không gian chỗ sâu nhất. Đây là một cái cực lớn sơn động. Cửa ra vào có không ít ma nhân thủ vệ. Diệp Không cũng không làm kinh động bọn hắn. Lặng lẽ tìm đi vào. Hẳn là cái này là đi thương Bắc thôn đạo. Diệp Không ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy cái sơn động này là một cái cự đại nhà kho. Bên trong chất đầy các loại tinh thạch tài liệu. Các loại sinh hoạt đồ dùng. Kể cả từng rương tinh mỹ đồ sứ. Từng khối mài địa giống như tấm gương đồng dạng đá cẩm thạch. Chồng chất như núi. Hiển nhiên đều là thương Bắc vận chuyển tới. Mà ở cự kho hàng lớn cuối cùng. Đã có một cái nửa mở nửa đậy đi ngược chiều đại môn. Đại môn không biết loại tài liệu nào chế thành. Hiện ra kim loại màu sắc. Môn bên trên có tất cả một cái sư hình bắt tay. Rất là uy nghiêm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1415. Giờ. YFB không nhanh đi vài bước đem làm tiếp cận cánh cửa kia tim đập của hắn cũng nhanh hơn. Phải biết rằng. Đối diện tự là quê quán Tử Thương Tinh. Chỗ đó có ngày nhớ đêm mong người nhà cùng bằng hữu. Nơi nào còn có rất nhiều người tại đợi chờ mình trở về cứu. Diệp Không hắn như thế nào không muốn trở về đâu này. Theo đối với mở cửa khe hở nhìn lại. Chỉ thấy phía sau cửa phản phức là một mảnh mênh mông tinh không. Có lung tung sắc thái. Hơn nữa tại chậm rãi lưu động. Nhìn không ra rốt cuộc là tình huống như thế nào. Rất hiển nhiên, đối diện tự là thương Bắc rồi. Bằng không tại đây sẽ không chồng chất lấy nhiều như vậy hàng hóa. Rốt cuộc là có trở về hay không? Tuy nhiên Diệp Không bên này tai họa kế hoạch đã rất có mặt mày. Bất quá lý trí hay vẫn là bị nhớ nhà cảm xúc áp chế. Thời gian dần trôi qua một cái ý niệm trong đầu càng ngày càng lớn mạnh. Về trước đi nhìn xem, sau đó lại trở về. Diệp Không đi về phía trước một bước. Này, chớ vào đi, nói ngươi đây này. Đột nhiên, sau lưng vang lên một thanh âm. Thanh âm kia biểu hiện người nói chuyện giống như mấy tuổi không là rất lớn. Bất quá khẩu khí nhưng lại rất lười nhác bộ dạng. Diệp Không lại càng hoảng sợ, theo đạo lý hắn là tàn hình đấy, tại sao có thể có người xem thấy mình. Diệp Không cũng không còn lên tiếng, vội vàng quay đầu lại xem, nhìn lại, vậy mà sau lưng là không có một bóng người. Đừng xem. Nói đúng là ngươi. Nhân loại. Đây là ta 20 đã qua vạn năm cái thứ nhất trông thấy tiên nhân. Không tệ a. Hạ đẳng La Thiên thượng tiên tự dám xông vào thánh ma tộc nhân thánh địa. Ngươi quả nhiên rất có gan. Cái kia lười nhát thanh âm phối hợp mở miệng nói ra. Diệp Không nghe ra người này đối với chính mình cũng không có gì ác ý. Vội vàng nói tiền bối. Ngươi ở nơi nào? Kính xin hiện thân gặp mặt. Cái kia lười nhát thanh âm buồn cười nói ngươi cái này tiên nhân tốt không có đạo lý. Chính ngươi ẩn lấy thân hình. Lại gọi tiền bối hiện thân gặp mặt. Chẳng lẽ ngươi có rất lớn mặt mũi sao? Diệp Không cười khổ nói tiền bối. Tại hạ không hiện thân không là vì tại hạ ngưu bức đại. Mà là vì tại hạ tu vị thấp cạn. Nếu như vừa hiện thân, sợ là đã bị thánh ma tộc nhân phát hiện. Ta thích ngươi nói chuyện khẩu khí. ta đây cũng nói cho ngươi biết. Ta không hiện thân không là vì ta sợ những cái kia ba cái đầu đồ bỏ đi. Cũng không phải bởi vì ta không đủ xoáy. Mà là vì ta vốn sẽ không có thật thể. Cái kia lười nhát thanh âm nói ra lời nói ngược lại là cùng Diệp không có chút cùng loại, đều rất vô nghĩa đấy. Ta cũng ưa thích khẩu khí của ngươi, cảm giác ngươi thật giống như là chúng ta quê quán người đồng dạng. Diệp không cười cười hỏi như vậy lão nhân gia là hồn phách? Không phải. Ảo ảnh? Cũng không phải. Cái kia lười nhát thanh âm thở dài một hơi. Nói ra nhớ năm đó tán nhân ta tung hoành cao thấp tam giới. Bao nhiêu người cầm ta không có cát. Hôm nay lại không thể hồn về quê cũ. Chỉ có một tia thần thức chỗ du đảng. Đến nay chưa mất đi. Diệp không có chút giật mình, không thể tưởng được cùng chính mình nói chuyện đấy cũng chỉ là một đám thần thức mà thôi. Phải biết rằng, thần thức mượn nhờ người thân thể sinh tồn, nếu là thân thể không có, thần thức cũng vô pháp sinh tồn. Mặc dù có rất nhiều biện pháp, ví dụ như đem thần thức đặt ở hồn phách bên trên, đặt ở nguyên thần ở bên trong, tồn tại đặc thù bảo vật ở bên trong. Những biện pháp này đều là trường kỳ bảo tồn thần thức. Thế nhưng mà giống như loại này thần thức không tá trợ ngoại vật mà tồn tại. Một mình phiêu đảng đấy. Thật đúng là ít càng thêm ít. Đón lấy cái thanh âm kia còn nói thêm ta gọi lại ngươi không là vì ngươi lớn lên so sánh xoáy. Cũng không phải bởi vì ngươi có cái gì đặc thù bổn sự. Mà là xem tại đều là nhân loại phân thượng. Nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Sau lưng ngươi truyền tống thông đạo giờ phút này đang bị ngoại lực ảnh hưởng. Ở vào cực không ổn định trạng thái. Đi vào tốt tiếng. Có thể hay không đi ra. Tự khó nói. Diệp không nghe xong. Sau lưng phát lạnh. Không nghĩ tới dĩ nhiên là loại tình huống này. Trách không được cái này thông đạo căn bản không có người ra vào đây này. Diệp không vội vàng nói tạ tiền bối ân cứu mạng. Chỉ là xin hỏi tiền bối cái này thông đạo thế nhưng mà đi thông tử thương tinh. Nếu như là cái kia như thế nào tài năng ổn định. Ngươi cũng biết tử thương tinh. Cái kia lười nhát thanh âm giống như có chút kinh bỗng nhút nhát. Bất quá hắn lại chính mình thở dài xem ra ngươi đến có chuẩn bị a. Nói cho ngươi biết cái lối đi này đúng là đi thông tử thương tinh. Mỗi lần ở chỗ này tranh đoạt đại minh vương thời điểm. Thánh khí sẽ ra lực lượng cường đại. Ảnh hưởng không gian thông đạo. Đợi đại minh vương sự tình hết thảy đều kết thúc. Thông đạo cũng tự bình thường. Nguyên lai là như vậy tạ ơn tiền bối. Đã thông đạo muốn tới Đại Minh Vương tranh đoạt chiến chấm dứt như vậy Diệp không cũng an tâm đứng ở ma giới rồi. Lúc này lười nhát thanh âm lộ ra càng thêm buồn ngủ. Ngáp một cái nói ra tốt rồi. Ngươi hay vẫn là nhanh đi ra ngoài a. Đợi Minh Vương trở về. Ngươi tự không đường có thể trốn rồi. Hảo khốn a. Tán nhân ta cũng muốn đi ngủ đây. Nếu không bảo dưỡng. Cái này sợi thần thức cũng muốn tan thành mây khói rồi. Cái này lười nhát thanh âm luôn mồm tán nhân. Diệp không không khỏi mở miệng hỏi tiền bối. Cuối cùng một vấn đề. Ngài có thể nhận thức ngũ hành tán nhân vương vĩ. Còn gọi là yến tư quy. Diệp không còn chưa nói xong. Lười như vậy tán thanh âm giống như bị người đã dẫm vào cái đuôi đồng dạng. Cả kinh nói ngươi là người phương nào. Diệp không trong lòng tự nhủ sẽ không thật là hắn a. Vội vàng nói tại hạ Diệp không, chính là ngũ hành tán nhân truyền nhân. Cái thanh âm kia không hề lười nhát mà là bắn liên hồi đồng dạng mà hỏi thiên mệnh người. Người địa cầu. ngươi đều kế thừa cái gì, là công pháp hay vẫn là tiên phủ, hay hoặc là những vật khác? Diệp không nghe hắn cái này câu hỏi. Đã biết rõ đúng là người này không thể nghi ngờ. Mừng rỡ trong lòng. Vội vàng hành lễ nói bái kiến sư tôn. Diệp không ta thật là thiên mệnh người. Cũng cùng tán nhân là đến từ một chỗ. Ta chẳng những kế thừa tiền bối công pháp tiên phủ. Mà ngay cả kế bá cũng đã đem cái kia những vật khác cho ta. Diệp không nghe hắn hỏi ra. Cũng đã xác định là ngũ hành tán nhân thần thức không thể nghi ngờ. Nếu không nếu là đổi hắn một mình hắn. Cũng sẽ không biết nhiều như vậy. Ngũ hành tán nhân thần thức vốn là lặng rồi một hồi. Sau đó ra thoải mái tiếng cười. Bên cạnh cười bên cạnh thở dài thật sự là thiên mệnh cho phép. Ta đều tin tưởng tối tâm bên trong sớm có an bài. Không thể tưởng được tán nhân ta. Còn có thể nhìn thấy chính mình người thừa kế. Xem ra tro cốt của ta hồn quy cố thổ. Cũng không phải mộng rồi. Thiên ý, đều là thiên ý. Diệp không nghe hắn đã thừa nhận. Cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nói ra sư tôn quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Sớm ở chỗ này chờ ta. Đồ nhi thật sự là bội phục. Ta thật sự không nghĩ tới gặp được ngài thần thức. Ngũ hành tán nhân thở dài ở đâu là ta được coi là chuẩn. Lúc trước ta bị ma thần vây kín đánh chết cũng không phải hài cốt không còn, hay vẫn là để lại một cổ hài cốt. Bất quá những cái kia ma thần biết rõ ta thần thông thủ đoạn kinh người. Sợ hãi ta chết mà không cương. Bởi vậy đem hài cốt của ta lại lấy tới ma giới cái này trong không gian. Sử dụng pháp thuật giam cầm. Khoan hãy nói. Những này ma thần xác thực cân nhắc chu toàn. Nếu không ta cho dù chết cũng sẽ biết cho bọn hắn tạo thành khôn cùng phiền toái. Bất quá bị giam cầm rồi, ta cũng chỉ có chờ thân thể cứng ngắc hóa đá. Bất quá ta hay vẫn là bằng vào chính mình thần thông bật ra một đám thần thức, chạy ra giam cầm, phiêu đảng tại đây trong không gian. Hy vọng có một ngày, có thể gặp được đến một cái hậu nhân, có thể lấy tro cốt của ta, đem đưa về cố thổ an táng, lá rụng về cội. Đây là ta cuối cùng nguyện vọng, vốn tưởng rằng vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Lại không nghĩ rằng vậy mà lại có cơ hội. Cái này để cho ta như thế nào không mừng rỡ đâu này. Diệp không nói yên tâm đi. Không biết sư tôn tro cốt ở nơi nào. Ta cái này thu. Quay đầu lại mang đi tử thương tinh an táng. Ngũ hành tán nhân lại mắng tử thương tinh cũng không phải cố hương của ta. Ta muốn an táng hồi trở lại chính thức căn. Lúc này đổi Diệp không lắp bắp kinh hãi, sư tôn, ngài là muốn an táng hồi trở lại. Ta còn có thể trở về sao? Có thể. Chỉ cần ngươi hoàn thành thiên mệnh có thể nương. Đến lúc đó, ngay tại Bát Bảo núi tùy tiện tìm đấy. Đem vi sư chôn cất rồi. Diệp không ngạc nhiên, sư tôn, ngài cũng là liệt sĩ a. Ngũ hành tán nhân cả giận nói như thế nào? Không được. Hưởng thụ liệt sĩ đãi ngộ nha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1416. Như vậy sư tôn, ta muốn hỏi một chút, thiên mệnh lại rốt cuộc là cái gì đâu này? Diệp không hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Kỳ thật đối với Diệp không mà nói có thể hay không trở lại địa cầu, đã không trọng yếu. Bởi vì hắn trên cơ bản đã không ôm hy vọng rồi. thế nhưng mà lại không nghĩ rằng lại nghe gặp ngũ hành tán nhân nói có cơ hội trở về. Trong lòng của hắn cũng không khỏi được dịch trạm động bắt đầu. Bất quá ngũ hành tán nhân lại cho không được đáp án. Hắn nói ra ta cũng không biết thiên mệnh rốt cuộc là cái gì. Cho dù ta tiến vào thần giới, cũng y nguyên không biết thiên mệnh là cái gì. Vốn ta cho rằng đến cái thế giới này tầm cao nhất, kim tự tháp chỗ cao nhất, chính là ta thực hiện thiên mệnh trở về địa cầu thời gian. Thế nhưng mà bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Diệp không thở dài. N. Eo như nói trở thành thần vương cũng không phải thiên mệnh. Ngày đó mệnh thật là quá xa xôi không thể thành rồi. Ta đối với chính mình đột nhiên có chút không tin rằng. Ngũ hành tán nhân cười nói vậy ngươi cũng chỉ có chết. Kỳ thật cái này thiên mệnh giống như là một cái trò chơi. Một cái tàn khốc trò chơi. Ngươi không quá quan. Cũng chỉ có chết. Cái kia không biết ai có thể quản tù tì đây này. Diệp không cảm thán một tiếng. Hỏi sư tôn. Nơi đây không nên ở lâu. Ngài hay vẫn là tranh thủ thời gian mang ta đi lấy cho cốt a. Ngũ hành tán có người nói cũng tốt. Bọn hắn nhìn không thấy chúng ta. Cũng không nghe thấy chúng ta truyền âm. Ngươi chợt nghe lấy thanh âm của ta. Đi theo ta đi. Tuy nhiên hai người đều là tàn hình. Bất quá Diệp không nhìn không thấy ngũ hành tán nhân. Ngũ hành tán nhân nhưng có thể trông thấy hắn. Một đường nhắc nhở không có một hồi, lại đây đến một chỗ trước cửa đá. Cái kia cửa đá có lâu lắm rồi. Môn bên trên tràn đầy dày đặc rêu xanh. Cửa đá khe hở cùng vách tường đều đã luyện thành nhất thể. Nếu không là ngũ hành tán nhân nói, Diệp không cũng sẽ không hiện đây là một cái môn. Ngũ hành tán có người nói ta có thể mặc tường. Ngươi nhất định phải mở cửa rồi. Yên tâm. Bên trong không có cơ quan. Cũng không còn người thủ vệ. Diệp không ngạc nhiên nói ma nhân phòng thủ như vậy thư giãn sao? Tiền bối xác định không có bất kỳ phòng ngự biện pháp. Ngũ hành tán nhân cười nói ngươi tiểu tử ngược lại là khôn khéo, cái này hoài nghi ta có phải hay không? Yên tâm đi, ta nếu là ma nhân sớm hại ngươi rồi, ngươi mở ra cái này cửa đá có thể trông thấy. Ngũ hành tán nhân nói như vậy. Diệp không có ý tứ cười cười. Bàn tay đặt ở cửa đá hơi nghiêng. Tăng lực đi đến bên trong đẩy. Cạc cạc. Oanh. Tiếng vang qua đi, cái kia cửa đá hãy cùng cửa xoay đồng dạng, vỡ ra một cái lỗ hổng lớn. Diệp không nghe một tiếng này, vội vàng quay đầu nhìn lại. Ngũ hành tán có người nói không có chuyện gì đâu. Của ta hài cốt đã sớm hóa thành thạch đầu. Ma nhân cũng căn bản mặc kệ. Liền cả vệ sĩ đều không có an bài một cái. Minh Vương cũng sẽ không biết hiện hài cốt mất đi đấy. Diệp không gật đầu đi vào, chỉ thấy cái này cửa đá phía sau thạch thất vậy mà tương đương hùng vĩ. Trong thạch thất đứng thẳng một vòng 8 căn bạch ngọc cây cột. Trên cây cột khắc đầy các loại thần bí cổ linh văn. Rậm rạp chằng chịt. Lộ ra những này ngọc cây cột đá phong cách cổ xưa ngưng trọng. Mà ở 8 cây cột đỉnh, đều rủ xuống một cây đen nhánh khóa sắt. Mà 8 đầu khóa sắt buộc lại đấy. Đúng là một thanh niên nhân loại. Cái này là ngũ hành tán nhân, đúng vậy, chính là hắn. Diệp không kinh hô lối ra, hắn xem qua ngũ hành tán nhân tượng nặng. Ngũ hành tán nhân thần thức nói ra ngươi đừng đi qua. Cái này gọi là bát thần trận. Chính là 8 cái ma thần thần thức phụ nhập cột đá ở bên trong. Với tư cách trông coi. Phi thường lợi hại. chỉ cần bừng tỉnh một cái, ngươi đó là một con đường chết. Diệp không nói cái kia như thế nào lấy được di hài đâu này. Ngũ hành tán nhân thần thức nói không sao. Nếu như là thi thể sống lại, hoặc là bị người cốt, những này đều sẽ kinh động cột đá. Thế nhưng mà nếu như thi thể tự nhiên phong hóa trở thành bột mịn, những cái kia cột đá căn bản không có phản ứng đấy. Nói xong, thạch thất cửa đá lại quay lại đi. Đóng cửa về sau, trong phòng gió mạnh nổi lên bốn phía. Khí lưu giống như vòi rồng đồng dạng xoay tròn. Nhắm mắt lại. Diệp không nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy thân thể cũng không khỏi được từ chủ bị phong mang theo xoay tròn. Giống như chỉ là trong gió một mảnh lá rụng. Không có một hồi. Gió thổi dần dần. Diệp không hai chân rơi xuống đất. Lại trợn mắt nhìn lên. Hiện trong thạch thất ngũ hành tán nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Mà trước mặt mình đã nhiều hơn một chồng chất đất vàng. Cũng không làm kinh động ma thần cột đá. Ngũ hành tán nhân thần thức thở dài cường đại trở lại sinh linh. Kỳ thật đến cuối cùng. Còn không phải một ly đất vàng. Đừng nói là ta. Coi như là cường đại như vậy cổ thần. Cũng giống như vậy. Diệp không cũng là gật đầu, hắn ngược lại là tận mắt nhìn thấy một cái cổ thần di hài hóa thành đất vàng đấy. Hắn đột nhiên lại hỏi như vậy sư tôn. Ngài rốt cuộc là đã chết hay vẫn là không chết? Ngài cuối cùng này một đám thần thức. Có thể dùng đến phục sinh sao? Ngũ hành tán nhân thần thức nói không có tác dụng đâu. Ta không phải ngũ hành tán nhân. Ta chỉ là hắn một đám thần thức. Hoặc là nói một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Sao có thể phục sinh? Hơn nữa vừa rồi lấy ra hài cốt đã tiêu hao hết ta tất cả năng lượng, ta rất nhanh cũng sẽ biết biến mất. Nếu như ngươi nói chuyện với ta, lại không có trả lời ta đây cũng đã biến mất. Diệp không có cùng ngũ hành tán nhân nói chuyện nhiều. Hắn nhận thức đấy. Thì ra là ngũ hành tán nhân cái này sợi thần thức. Tại Diệp không xem ra. Cái này là ngũ hành tán nhân. Bây giờ nghe nói hắn tùy thời hội tan thành mây khói. Trong nội tâm không khỏi chua xót. Ngũ hành tán nhân thần thức cười nói không muốn bi thương. Kỳ thật đối với rất nhiều người địa cầu mà nói. Ta đã rất may mắn. Tuy nhiên ta và ngươi khả năng đến từ địa cầu không sai biệt lắm đích niên đại. Thế nhưng mà ta xuyên việt đến ngươi phía trước mấy chục vạn năm. Ta so ngươi quá nhiều hơn 10 vạn năm. Mà người địa cầu chỉ có bách niên không đến tuổi thọ cho nên ta căn bản không lỗ ta kiếm lợi lớn. Diệp không khổ nói sư tôn. Thế nhưng mà ta thiệt thòi ta quá thua lỗ. Ta thật vất vả rốt cục gặp được ngày đêm nhớ tưởng đích sư tôn. Ta trong suy nghĩ thần tượng. Thế nhưng mà ngươi còn không có dạy ta chút ít hủy thiên diệt địa pháp thuật. Cũng không có tiễn đưa ta vài món kinh thiên động địa tiên khí. Ngày sau có thể biến mất đâu này. Ngài như vậy chẳng những thực xin lỗi ta cũng rất xin lỗi người xem rồi. Ngũ hành tán nhân thần thức mắng ngươi một cái không có lương tâm tiểu tử. Ta đều đem đồ tốt nhất cho ngươi rồi. Đây chính là không tầm thường thần cát. Được rồi, thời gian cấp bách ta cho ngươi thêm đồng dạng chỗ tốt. Cái kia chính là nói cho ngươi biết một bí mật. Diệp không vội vàng vảnh tai nghe đến tột cùng. Tự nghe hắn nói kỳ thật ta còn có một nhi tử. Cái này cũng không mấy người biết rõ. Ta chính là sợ những cái kia ma thần trảm thảo trừ căn. Ta đem hắn phó thác cho minh chủ. Nếu như ngươi đi minh giới tìm được hắn, hắn hội cực lực trợ giúp ngươi được việc. Diệp Không trong lòng tự nhủ, cái này tính toán chỗ tốt gì, ngươi nếu là có con gái, cái kia mới xem như chỗ tốt. Đợi Ngũ Hành Tán Nhân thần thức nói xong những này, đã năng lượng tiêu hao hầu như không còn, nói chuyện đứt quãng. Diệp Không biết rõ hắn muốn ly khai, trong mắt đã ngấn lệ. Tuy nhiên quen biết không đến một thời gian uống cạn chung trà, có thể là của mình hết thảy đều là đến từ người này. Hắn thì như thế nào không cảm kích. Lúc này Ngũ Hành Tán Nhân thần thức nói ra đường thương tâm. Ngươi muốn cảm kích ta, tự đánh một cái qua cửa, đem cho cốt của ta mang về. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi có thể làm đến. Nếu như ngươi làm không được, nhớ rõ đem ngươi hết thảy lưu lại, lưu cho kế tiếp thiên mệnh người. Ta vốn có hết thảy cũng là tiền nhân lưu lại. Thiên mệnh người vốn là như vậy. Một đời một đời. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Thẳng đến có một người hoàn thành thiên mệnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1417 N. Ngũ Hành Tán Nhân thần thức biến mất, không còn sót lại chút gì, đại biểu cho người này triệt để biến mất, lại cũng sẽ không xảy ra hiện. Đi vào cái thế giới này, Diệp Không trải qua vô số tràng sinh tử. Hắn cảm giác mình đối với sinh tử cũng đã thấy rất mở. Bất quá tại Ngũ Hành Tán Nhân triệt để biến mất thời điểm, hắn cảm giác mình hay vẫn là rất bi thống. Mặc dù nhưng cái này người, hoặc là nói cái này thần thức cùng hắn nhận thức bất quá là rất ngắn tạm sự tình. Bất quá hắn hay vẫn là rất bi thống. Ngũ Hành Tán Nhân triệt để biến mất rồi, trên mặt đất một ly bùn đất, nói rõ người này đã từng đã tới. Diệp Không thu bùn đất đã đi ra gian phòng này. Đó là một vị di vong gian phòng, Minh Vương mấy vạn năm cũng sẽ không tới nơi này lần thứ nhất. Cho nên Diệp Không căn bản không cần phải lo lắng Minh Vương sẽ phát hiện. Bất quá Diệp Không lại muốn đi làm điểm có thể làm cho Minh Vương phát hiện sự tình. Hắn muốn làm nhất chính là đi cái sơn động kia, đem những nhân kia nữ tử đều mang đi. Bất quá khổ nỗi không có chứa người bảo vật. Hắn cũng thật sự không có bổn sự mang theo nhiều như vậy nữ nhân ly khai nhị thứ nguyên không gian. Cho nên hắn đành phải buông tha cho thuận tiện đi tìm thoáng một phát Minh Vương nhà kho. Bất quá lại để cho Diệp Không phiền muộn chính là Minh Vương trong kho hàng vậy mà chất đầy các loại đồ sứ tranh chữ vải vóc. Những vật này đối với Diệp Không mà nói căn bản khinh thường một chú ý. Bất quá vật hiếm là quý. Thánh ma nhân lại đem những này coi như bảo vật. Khá tốt, trong kho hàng ma nguyên thạch ngược lại là có không ít. Tuy nhiên Diệp Không muốn những này đồ chơi vô dụng. Bất quá căn cứ lão tử không cần cũng không để lại cho ngươi nguyên tắc. Diệp mổ người vẫn là đem ma nguyên thạch đã đến một cái đại càn quét. Đồng dạng. Tại giống nhau nguyên tắc chỉ dẫn xuống. Trong kho hàng cái kia chút ít đồ sứ tranh chữ vải vóc. Vì Diệp mổ người trước khi đi thả một mồi lửa. Thiêu rồi cái sạch sẽ. Đợi hết thảy làm xong. Diệp mổ người tính toán thời gian cũng không sớm. Chuyện xấu làm xong. Ta hay vẫn là hồi trở lại a. Tuy nhiên truyền tống trận bên này thủ vệ xâm nghiêm. Bất quá khó không được Diệp Không. Ốp mấy cái ma nhân về sau. Cưỡng ép hiếp tiến vào truyền tống trận ly khai. Đợi những cái kia ma nhân vệ binh đi bẩm báo Minh Vương thời điểm, Diệp mổ người đã đi ở về nhà được rồi. Hộ tộc bảo đại tướng quân phủ đệ, giờ phút này ngược lại là yên tĩnh vô cùng. những cái kia ma nhân nô bộc đều là chút ít không có gì tu vị ma nhãn cũng so sánh cặn bã đấy. Nghe thấy bên ngoài chiến tranh, đều trốn ở trong phòng không dám ra đến. Sợ bị điểu nhân cùng ngư nhân cắt lấy đầu đội uống rượu. Đứng ngồi không yên chính là Lãnh Diễm. Chiến đấu ngay từ đầu, hắn tự tiến lên bảo hộ đại tướng quân. Lại không nghĩ rằng đại tướng quân trong phòng chỉ có cả nhân loại kia nữ tử nằm ngáy ơ o, mà đại tướng quân nhưng lại không biết tung tích. Lãnh Diễm khẩn trương, cũng biết đại tướng quân pháp nhãn hư hao rồi, không có lực công kích. Nếu là có cái tốt xấu, cái kia như thế nào được? Bất quá Lãnh Diễm cũng không có biện pháp. Bên ngoài đánh cho oanh oanh liệt liệt, chính mình đi ra ngoài việc nhỏ, nói không chừng còn đem chiến hỏa cho dẫn tới. Đang tại hắn tại trong nội viện đi tới đi lui, vô cùng lo lắng thời điểm, lại trông thấy sương phòng môn sạc. Ờ. Ê. Tê. Thoáng một phát mở. Lãnh Diễm tâm trong kỳ quái. Vừa rồi rõ ràng trông thấy bên trong ủy đều không có. Như thế nào thoáng một phát tướng quân tự chạy ra đâu này? Tướng quân không phải là không có lực công kích sao? Bất quá cái này Lãnh Diễm chẳng những trung tâm, hơn nữa cũng bội phục Diệp Không. Cảm thấy đại tướng quân tuy nhiên chỉ có một chân, tuy nhiên lại là người làm đại sự. Chính mình một cái tùy tùng, bảo vệ tốt tướng quân có thể. Không nên hỏi đừng hỏi. Diệp Không biết rõ Lãnh Diễm lo lắng, trong lòng tự nhủ mặc kệ cái gì chủng tộc, vẫn có người tốt nha. Cái này Lãnh Diễm đối với chính mình trung thành và tận tâm. Ngày sau chính mình trước khi rời đi, nhất định phải cho hắn an bài cái không tệ nơi đi. Lãnh Diễm không hỏi, Diệp Không cũng không giải thích, đối với hắn khoét tay chặn lại, nói ra đi, đi Thiên Thủ Các. Hai người tới Thiên Thủ Các, chiến đấu đã tiến nhập khâu cuối cùng. Tuy nhiên điểu nhân nhóm bọn họ đã phát động ra tập kích. Có thể là vì đã có Thiên Thủ Các cái này phòng ngự lợi khí, điểu nhân nhóm bọn họ căn bản đánh không tiến đến. Bởi vậy phát hiện rốt cuộc kiếm không đến tiện nghi, điểu nhân nhóm bọn họ cũng bắt đầu lui bước. Mà những cái kia tà ác toàn thân ẩm ướt núp nít ngư nhân, thì là thừa dịp loạn lấy không ít thánh ma bờ ra ma đầu, hát lấy khó nghe cười nhỏ, sớm rời khỏi chiến trường, lẻn vào đáy nước. Những này chết tiệt ngư nhân quay đầu lại tra thoáng một phát bọn hắn như thế nào tiến vào chúng ta trong thành thủy vực đấy. Minh Vương đối với lấy thủ hạ gào thét một tiếng, bất quá xoay mặt đối với Diệp Không ngược lại là rất khách khí, cười nói Diệp đại tướng quân, ngươi cũng tới a. Trên đầu có góc đích Lý tướng quân đối với Diệp Không rất là bất mãn, hừ lạnh nói chiến đấu đều đã xong, đến quét dọn chiến trường sao? Minh Vương cười nói Diệp đại tướng quân chính mình không có lực công kích, thủ hạ bộ đội lại ở ngoài thành, ngươi cũng đừng có trách móc nặng nề rồi. Giống như hôm nay loại này tiểu tràng diện, Minh Vương ngược lại cũng không lo lắng. Hắn chỉ hy vọng Diệp Không đến lúc đó đem thủ hạ hơn vạn cái ma nhân binh sĩ mang tới tham gia Đại Minh Vương tranh đoạt chiến là được rồi. Diệp Không nhưng lại tranh thủ thời gian hành lễ nói ra, tuy nhiên bệ hạ không trách cứ, có thể là tại hạ hay vẫn là nội tâm có xấu hổ, không có vì bệ hạ phân ưu, cho nên thỉnh cho phép ta ngày mai sáng sớm tự ra khỏi thành, cho ngài thu thập binh sĩ, cam đoan Đại Minh Vương tranh đoạt chiến thời điểm có binh có thể dùng. Đây là Minh Vương nghe xong vui vẻ nhất lời nói. không nghĩ tới dưới tay mình còn giống như này trung thành và tận tâm một lòng vì chủ con dân. Hắn đại hỷ nói bổn vương trong nội tâm rất an ủi. Không thể tưởng được Diệp đại tướng quân như thế chủ động làm gốc vương phân ưu. Chỉ là Minh Vương lông mày lại nhíu một cái. Nói ra những cái kia bình dân ghét chiến tranh sợ chiến cảm xúc đậm a. Trước khi thu thập người vào ở Thiên Thủ Thành tự phi thường khó khăn. Hiện tại lại đi trương binh sợ là độ khó không? Diệp không cười nói bệ hạ yên tâm, thần có một biện pháp tốt nhất tên là bắt lính. Minh Vương nghe xong đại hỷ tốt. Có ai không, bày yến ta muốn thỉnh hộ tộc bảo đại tướng quân cùng người não suốt. Diệp không tâm nói mình chỉ sợ uống những vật này lọt sơ hở, lập tức vội vàng cự tuyệt. Kỳ thật Minh Vương nhà kho bị đốt nấu. Cái đó có tâm tư bày yến. Bất quá nói khách khí lời nói mà thôi. Diệp không chối từ. Hắn cũng không hề kiên trì. Lập tức Diệp không mang theo Lãnh Diễm hồi phủ nghỉ ngơi. Hắc tỉnh rồi, chuẩn bị xuất phát. Ngủ được mơ mơ màng màng Vương Giang Lê bị đánh thức. Đêm qua một hồi kịch chiến. Nàng hoàn toàn không biết gì cả. Bị Diệp không thi hạ tiên pháp nàng. Một đêm ngủ đến sắc trời. Khá tốt không có bị hút khô đầu óc, quần áo cũng không còn phá. Vương Giang Lê đánh giá y phục của mình, yên lòng. Đi rồi, theo ta lên xe, gặp được chuyện gì cũng đừng xuống xe. Diệp không dặn dò một câu, mang theo Vương Giang Lê đi ra phòng, bên ngoài Lãnh Diễm đã đang chờ đợi rồi. Vương Giang Lê rất sợ hãi cái này ma nhân tướng mạo hung ác, trên mặt còn có rất lớn lên sẹo. Bất quá Lãnh Diễm nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Phịnh Diệp không lên xe về sau, hắn tự cởi chính mình ma mã. Vương Giang Lê cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên xe. Tiến vào trong xe. Không dám phát ra âm thanh. Chỉ nghe thấy bên ngoài Lãnh Diễm một tiếng thét to. Xa giá cất bước ly khai. Vương Giang Lê không biết mình muốn đi đâu, vận mệnh là cái gì, bất quá. Nàng căn bản không có lựa chọn. Diệp không xa giá ra khỏi thành. Hắn cũng không có mang tùy tùng. Hộ giá thì ra là Lãnh Diễm một người. Mà hắn tổ chức lên nghĩa quân trú đóng ở ngoài trăm dặm. Chủ thành phụ cận. Chắc có lẽ không có điểu nhân tập kích. Không có điểu nhân ngược lại là xác thực, không có tập kích cái kia chính là một bên tình nguyện rồi. Xa giá ra khỏi thành không có một hồi. Vương Giang Lê chỉ nghe thấy bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu. Giết cái kia một chân hai lúa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1418 ép cái kia một chân hai lúa. Bên ngoài một tiếng quát lớn. Chỉ thấy hơn 10 thất xấu xí ma mã chạy tới. Trên lưng ngựa vậy mà ngồi đều là thánh ma bờ ra ma người. Lãnh Diễm hai mắt trừng cả giận nói, người đến người phương nào? Các ngươi cũng biết trong xe ngồi chính là Minh Vương bệ hạ thân phong hộ tộc bảo đại tướng quân. Các ngươi cũng biết đại tướng quân chính là đối kháng kẻ thù bên ngoài anh hùng. Tới 10 cái ma nhân đều là tu vị không tệ. Đầu lĩnh một cái tu la ma quân cười ha ha. Ta không cần biết ngươi là cái gì anh hùng. Ta chỉ quản giết hắn đi lĩnh thưởng. Chúng ta tại giết ngoại tộc người, mà các ngươi lại chỉ biết tự giết lẫn nhau. Lãnh Diễm cắn răng lại hỏi, không biết là người phương nào ban thưởng đâu này. Cái kia ma nhân cười nói, người phương nào ban thưởng, cái này không thể nói cho ngươi biết rồi. Bất quá tiền thưởng là 3 bình phúc thọ rượu. đây chính là ít ma nhân bên kia buôn lậu tới hàng tốt. Chắc hẳn các ngươi những hương ba lão này đều chưa nghe nói qua. Diệp Không Phúc thọ rượu cũng đã chảy vào thánh ma bờ ra ma tộc. Thánh ma tộc cũng không có bởi vì rượu này tạo thành bọn hắn rất nhiều tộc nhân đã chết mà chống lại. Ngược lại rất được hoan nghênh. Bất quá theo ít ma tộc bên kia buôn lậu tới. Giá cả cao không hợp thói thường. Cho nên không phải bình thường người có thể hưởng dụng. Cái kia ma nhân vừa nói xong, xa giá trong lại truyền đến một tiếng giễu cợt ba bình. Ba bình muốn các ngươi uổng tiện đưa tánh mạng, thật sự là nhân mạng không đáng tiền, ma mệnh lại càng không đáng giá. Lời còn chưa dứt, một cái một chân ma nhân đã rèm xe vén lên. Người đến đúng là Diệp Không, hắn đi tới nói ra ta nơi này có 10 bình. 10 bình, ngươi đem làm nước sôi. Cái kia ma nhân còn không tin. Bất quá Diệp Không lại là mỉm cười, đưa tay quét qua quả nhiên có 10 cái bình rượu phù trên không trung. Diệp Không cũng không khí, phất tay bắn ra. Bắn ra một lọ, bay đến cái kia ma nhân trước mặt. Cái kia ma nhân bắt đầu còn bán tín bán nghi. Mở ra uống một ngụm. Lập tức trên mặt kinh hỉ nói đúng vậy. Thật là phúc thọ rượu. Đương nhiên thật sự. Diệp Không cười nói, chỉ cần các ngươi nói ra thụ ai sai sự tới giết ta, cái này 10 bình tự đều là của các ngươi. A, 10 bình. Những cái kia ma nhân đều trừng lớn mắt, mỗi người trong mắt bắn ra tham lam ánh mắt. Ma nhân trong cũng có đạo tặc. Những người này tự là. Bọn hắn cũng căn bản không nói cái gì danh dự. Trông thấy Diệp Không bên này ra giá cao. Lập tức mở miệng nói ra. Là Lý tướng quân tìm được chúng ta. Để cho chúng ta tới giết ngươi. Tự là trên đầu có sừng đức Lý tướng quân. Quả nhiên là thằng này. Kỳ thật Diệp Không đã sớm hoài nghi là hắn. Lão gia hỏa này xem Minh Vương đối với Diệp Không không tệ. Sợ chính mình thất sủng. Cho nên đã nghĩ sớm một chút tiêu diệt uy hiếp. Lão gia hỏa, lão tử mới không phải cùng ngươi tranh thủ tình cảm đến đấy. Sớm muộn gì muốn các ngươi đều chết. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, đưa tay thu chín bình rượu, vung tay lên nói tiêu diệt bọn hắn. Lãnh Diễm đáp, vâng. Đối diện những cái kia ma nhân đạo tặc nghe xong giận dữ. Tốt! Ngươi chẳng những không thực hiện phúc thọ rượu, còn muốn chúng ta chết. Bị người đùa bỡn. Đầu lĩnh ma nhân cả giận nói, đã như vậy, ngươi tự đừng trách chúng ta rồi. Mấy người các ngươi cuốn lấy mặt sẹo, còn lại theo ta lên, giết lão người thọt, đoạt rượu của hắn. Phía sau đi theo ma nhân toàn bộ phun lên đi, bọn hắn sớm biết như vậy Diệp Không tình huống của bọn hắn. Duy nhất lợi hại đúng là Lãnh Diễm. Một cái vừa đột phá tu la ma quân. Trừ lần đó ra, sẽ không người có lực công kích rồi. Cái kia đại tướng quân một chân. Đứng cũng không vững. Còn chiến tranh. Ngăn cách pháp nhãn. Thiên lôi pháp nhãn. Những cái kia ma nhân lập tức mở ra pháp nhãn. Bắn ra bình chướng đồng dạng ngăn cách pháp nhãn. Ra thiên lôi công kích. Mưu toan cuốn lấy Lãnh Diễm. Muốn chết. Lãnh Diễm gầm lên giận dữ cũng mở ra pháp nhãn đánh trả. Bất quá tuy nhiên phương pháp mắt không tệ. Tu vị cũng không tệ. Thế nhưng mà dù sao chỉ có một người. Rất nhanh đã bị cuốn lấy. Căn bản không cách nào chiếu cố Diệp Không bên này. Tướng quân, ngươi nhanh lên xe. Còn có cái kia đánh xe đấy. Ngươi tranh thủ thời gian trốn a. Hướng bắc trốn cái hơn 10 dặm đến chỗ của chúng ta tự an toàn. Lãnh Diễm một bên đối phó với địch, một bên rống lớn nói. lại không nghĩ rằng cái kia đánh xe cũng là Lý lão ma nhân an bài người ném xa giá, quay đầu bỏ chạy, căn bản không để ý Diệp Không chết sống. Bọn cướp ma nhân cười ha ha, đầu lĩnh ma nhân tắc thì dẫn đầu phóng tới xa giá bên này đứng đấy Diệp Không. Đồ không biết sống chết, ngươi chết a. Kỳ thật cái này ma nhân trong nội tâm rất phẫn nộ đấy, ngươi một cái một chân tàn tật nhân sĩ, ngươi nên ở lại nhà. Đương nhiên, ngươi đi ra cũng không còn sự tình, ngươi thành thật một chút. Có thể thằng này chẳng những không thành thật một chút, còn trêu đùa chính mình. Đã nói 10 bình phúc thọ rượu, lại không để cho. Ngươi cái này không phải mình muốn chết sao? Trong xe Vương Giang Lê sợ hãi địa nhìn xem bên ngoài vết tới ma nhân. Tuy nhiên Diệp Không cũng là ma nhân, thế nhưng mà nàng cảm thấy cái này một chân ma nhân đối với nàng cũng không tệ lắm. Ít nhất không có đối với nàng tùy ý làm bậy, thậm chí một câu quá mức lời nói đều không có. Nếu như rơi vào đối diện những cái kia ma trong tay người, nàng hậu quả thảm hại hơn. Thế nhưng mà cái kia một chân lão ma nhân căn bản không có lực công kiếp a. Làm sao có thể mạng sống? Làm sao có thể bảo vệ mình? Vương Giang lên lại khẩn trương lên. Nhưng lại tại 7-8 cái ma nhân cưỡi ma mãi chạy tới thời điểm, lại trông thấy đứng đấy Diệp Không hai tay không ngừng làm ra không giống với. Cũng rất kỳ lạ tạo hình. Đối diện ma nhân càng gần, song phương chỉ có một bước ngắn. Đột nhiên, Diệp Không hai mắt trừng, miệng phun cửu tự chân ngôn chi lâm. Lại nhìn tay của hắn, hai tay đều là ngón cái cùng ngón trỏ hướng lên, mặt khác ba chỉ quăng xoắn. Hai tay đặt song song, đẩy về phía trước ra. Vương Giang Lê không hiểu. Đây chính là ngũ đại minh vương thủ ấm bên trong đích thiên cổ lôi mơn ấm. Thiên cổ lôi mơn ấm thuộc về hàng tam thế minh vương. Bất động minh vương, trưởng đại nhật như lai ấm, khắc chế yêu ma. Hai, hàng tam thế minh vương, trưởng tam giới ấm, có thể bắt hàng phục đại tự tại thiên. Ba, quân đồ lợi minh vương, trưởng bảo sinh như lai ấm, có thể đánh chết mơ ma. Bốn, đại uy đức minh vương, có uy đức hàng diêm ấm, chuyên khắc nhân ma. Năm, kim cương dạ xoa minh vương, trưởng bàn nhiều tồi tà ấm, chuyên diệt ma. Ngũ đại thượng cổ minh vương ấm pháp, tất cả tư hắn chức, có tất cả tác dụng. Còn đối với giao ma nhân cực kỳ có tác dụng đấy, tự là hàng tam thế minh vương. Cái gọi là đại tự tại thiên, Diệp Không vốn không biết là nơi nào. Về sau đã minh bạc. Đại tự tại thiên tự là ma giới. Cho nên sử dụng hàng tam thế minh vương thiên cổ lôi mơ ấm, dùng đúng là xảo diệu vô cùng. Nương theo Diệp Không hai tay đẩy ra, trên bầu trời bỗng nhiên oanh địa một tiếng, giống như thiên cổ, lại như sấm sét. Thiên cổ lôi mơ ấm trên thực tế là một loại cường đại mơ công thủ đoạn, đối với ma tộc đặc biệt hữu hiệu. Chỉ nghe cái kia âm thanh nổ vang qua đi, thánh ma nhân ra tất cả pháp nhãn vầm sáng đều bị đánh tan biến mất. Cái kia mấy thứ gì đó ngăn cách pháp nhãn, thiên lôi pháp nhãn đều tiêu tán ở vô hình. Những cái kia ma nhân bọn cướp cũng không có gì kiến thức, trông thấy loại này thần kỳ đức thủ đoạn, đều hù đến rồi. Dựa vào mấy cái động tác cùng thủ thế, có thể đánh sơ sát công kiếp của bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua. Yêu pháp A, chạy mau. Đầu lĩnh ma nhân quay đầu bỏ chạy. Tùy tùng ma nhân cũng không rơi vào thế hạ phong. Trốn bắt đầu độ cũng là nhanh chóng. Trong miệng vẫn nói ra lão đại. Chúng ta là ma. Chúng ta không sợ yêu đấy. Đầu lĩnh ma có người nói tóm lại cái kia một chân tuyệt không phải bình thường người. sử dụng cũng không phải chúng ta thánh ma tộc công kích. Chạy mau. Bất quá Diệp Không đã hiện ra thủ đoạn, như thế nào lại để cho bọn hắn đào tẩu. Đưa tay, lại là một chưởng cắt ra. Đại tụy đao ấm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1419. Nhìn xem Diệp Không cắt dưa chém đồ ăn. Dùng đại tụy đao ống chém giết mấy cái ma nhân bọn cướp. Lãnh Diễm cơ hồ đều quên công kích. Không nghĩ tới, một mực dùng suy nhược kỳ nhân tướng quân, thậm chí có như thế công phu. Còn đứng lấy làm gì vậy? Tại Diệp Không nhắc nhở xuống, Lãnh Diễm cũng gia nhập đánh chết hành động. Những cái kia ma nhân vốn chính là đám ô hợp. Tu vị cao nhất lĩnh bị Diệp Không giết chết. Những thứ khác có thể nói là không chịu nổi một kích. Không có một hồi tự toàn quân bị diệt. Tướng quân mời lên xe. Tại Diệp Không biểu hiện qua đủ thực lực về sau. Lãnh Diễm càng thêm cung kính. Muốn mời Diệp Không lên xe. Sau đó hắn tự mình đánh xe. Bất quá Diệp Không nhưng lại ha ha cười cười. Xoay người nhảy lên một thớt ma mã. Quay đầu hướng trong xe hô nha đầu. Đi lên. Trong xe Vương Giang Lê hiện Diệp Không đắc thắng về sau. Vậy mà trong nội tâm cũng là có chút ít hưng phấn. Lại nghe Diệp Không kêu gọi. Tranh thủ thời gian chạy đến. Lên ngựa ngồi ở Diệp Không trước người. Lãnh Diễm cũng không nhiều lời. Nhảy lên ngựa của mình. Đi theo Diệp Không phía sau. Lưỡng kỵ một trước một sau. Chạy vội hướng nghĩa quân nơi đóng quân. Tuy nhiên Diệp Không nói cái gì đều không có nói. Thế nhưng mà Lãnh Diễm mơ hồ cảm giác được. Tướng quân không giống với lúc trước. Nhưng lại không giống với lúc trước. Cho tới nay, Diệp Không đều là dùng nhược kỳ nhân. Đi ra ngoài đều giả bộ như rất bất tiện. Không cưỡi mã chỉ ngồi xe. Mà bây giờ hắn biểu hiện ra cường thế một mặt là bởi vì hắn đổi chủ ý rồi. Trước kia hắn muốn đỡ thực ít ma nhân, dùng cái này chèn ép thánh ma nhân. Có thể hiện tại xem ra không được, ma nhân tự là ma nhân, không phải ta tộc loại kỳ tâm tức dị. Cho dù hắn một lòng bồi dưỡng ít ma minh vương, người ta nhưng vẫn là hy vọng hắn chết. Mặt khác điểu nhân cùng ngư nhân, càng là một cái so một cái tàn nhẫn. Cho nên, mặc kệ cái nào tộc lên làm đại minh vương cũng không phải chuyện tốt. Như thế nói đến cái kia còn không bằng chính mình đem cái này đại minh vương cho đem tới tay. Đúng là đã có ý nghĩ này, Diệp Không mới thay đổi yếu thế, bày ra cường ngạnh một mặt. Thành bên ngoài nghĩa quân nơi đóng quân. Tại đây đóng quân lấy Diệp Không thủ hạ hơn 5.000 người. Đều là Diệp Không tại hạ bên cạnh từng cái trong thôn trang triệu tập có thể đánh nhau ma nhân. Trải qua hơn lần kịch chiến, lưu lại đều là hoàn toàn rốt cục Diệp Không. Hơn nữa thực lực cũng không tệ ma nhân. Đương nhiên, vì cam đoan những người này tuyệt đối trung với mình, những người này đều uống phúc thọ rượu. Bên ngoài coi như trân bảo đồng dạng phúc thọ rượu, tại đây mỗi người mỗi ngày đều có thể lĩnh một lọ. Đương nhiên, Diệp Không không tại thời điểm tự đình chỉ cung ứng rồi. Tướng quân hồi trở lại đến rồi. Nghĩa quân trong sơn trại không biết có bao nhiêu ánh mắt tại vĩnh lên chờ đợi. Diệp Không tại thời điểm. Bọn hắn không có cảm giác. Thế nhưng mà Diệp Không vừa đi. Đã mất đi phúc thọ rượu. Cái kia tư vị thật sự là khó qua. Kỳ thật Diệp Không cũng là cố ý tự lại để cho bọn hắn cảm thụ thoáng một phát không có phúc thọ rượu đích tư vị. những cái kia ma nhân binh sĩ cũng đã toàn bộ nghiện. Không có phúc thọ rượu cái loại này mèo trảo tâm tư vị thật sự không dễ chịu. Bởi vậy trông thấy Diệp không trở về toàn bộ hoan hô lên. Diệp không nhìn xem cái kia nguyên một đám khát vọng màu đỏ con mắt. Trong nội tâm cảm thán cái này thuốc phiện quả nhiên nguy hại lực kinh người. Lại để cho những cái thứ này đi giết quan trong nhà hắn thân nhân, chỉ sợ bọn họ không cần suy nghĩ sẽ đi giết. Lập tức tất cả mọi người, mỗi người một lọ phúc thọ rượu. Diệp không lớn tiếng một tuyên bố chúng ma nhân tình cảm quần chúng hưng phấn, vừa ca vừa nhảy múa. Kỳ thật ở chung lâu rồi, hội hiện ma nhân cũng là trời sinh đều có nghệ thuật tế bào đấy. Ma ha thiện vũ. Thánh ma tự ý hát. Ưu đàm bờ ra ma yêu điều. Những điều này đều là cái này phiến đại lục thượng lưu đi thuyết pháp. Bất quá thánh ma bờ ra ma hát ca, Diệp không nghe không hiểu cùng niệm kinh tựa như. Đương nhiên, Diệp không cũng không muốn hiểu. An bài người đi phân phúc thọ rượu. Hắn liền mang theo Vương Giang Lê đi vào trong doanh trướng. Lãnh Diễm cũng đi vào theo. Diệp không mở miệng hỏi ta biết rõ ngươi không tán thành ta mang binh tham gia Đại Minh Vương tranh đoạt chiến. Lãnh Diễm không đợi Diệp không nói xong. Tự ôm quyền nói tướng quân. Tuy nhiên Minh Vương bệ hạ rất là khách khí. Thế nhưng mà mục đích của hắn tự là đem chúng ta làm bia đỡ đạn. Trong mắt bọn hắn, chúng ta đều là hai lúa mà thôi. Cho dù trợ giúp bệ hạ bảo trụ Đại Minh Vương, chúng ta lại có thể được cái gì chỗ tốt? Ma nhân xã hội. Đẳng cấp chế độ càng thêm xâm nghiêm. Những này nghĩa quân đều là lớp người quê mùa hai lúa. Đều là những cái kia các quý tộc xem thường đấy. Cho dù tu vị kinh người. Hai lúa hay vẫn là hai lúa? Diệp không mỉm cười, đột nhiên hỏi ra một câu. Eu như, chúng ta không phải là vì bệ hạ mà chiến đâu này. Ngài là nói. Lãnh Diễm lắp bắp kinh hãi, nhìn xem Diệp không. Diệp không làm rõ nói Lãnh Diễm ngươi biết nha ta cho tới bây giờ không muốn qua vì bệ hạ mà chiến. Ta lần này là cho chúng ta mà chiến. Không đúng. Không phải chúng ta. Tự là cho ta mà chiến. Vì cá nhân ta. Ta muốn làm Đại Minh Vương. Ngươi cảm thấy thế nào đâu này. Diệp không nói xong ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Lãnh Diễm. Dưới tay hắn nghĩa quân. Chỉ có Lãnh Diễm không uống phúc thọ rượu. Cho nên Diệp không sợ thời khắc mấu chốt hắn hội thoát cách khống chế của mình. Bất quá Lãnh Diễm nhưng lại ầm ầm quỳ xuống. Nói ra tướng quân. Nếu như là vì cá nhân ngươi mà tranh đoạt Đại Minh Vương. Lãnh Diễm nguyện ý tham chiến. Cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Lúc trước Lãnh Diễm bị ma ha người vây khốn. Nếu không phải tướng quân giải cứu ta cũng đã bị cắt đầu. Nói đến đây, Diệp không có chút xấu hổ. Hắn như thế nào hội cứu thánh ma nhân, vừa vặn ngày đó mang theo nghĩa quân gặp được. Cho dù xảo ngộ, Diệp không cũng không còn tưởng cứu người. Bất quá những cái kia điểu nhân lại muốn có chết hay không chủ động trêu chọc Diệp không bọn hắn. Lúc này mới cứu Lãnh Diễm. Lãnh Diễm lại nói tham gia nghĩa quân về sau. Tướng quân vậy mà không cần bất luận cái gì vũ lực. Nương tự theo hay thay đổi mưu trí. Tự một lần lại một lần tiêu diệt điểu nhân. Thuộc hạ là càng ngày càng bội phục tướng quân. Dùng tướng quân vi thần tượng. Hôm nay vừa thấy tướng quân ra tay, Lãnh Diễm càng là tâm gãy. Chỉ cần tướng quân ra lệnh một tiếng trong nước trong lửa, Lãnh Diễm cũng sẽ không một chút nhíu mày. Diệp không nghe thấy trả lời như vậy. Trong lòng cũng là phi thường hài lòng. trong lòng tự nhủ cái này thần tượng lực lượng là vô cùng đấy. Không chút nào thua kém thuốc phiện a. Lại nghe Lãnh Diễm lại nói: tướng quân, để tỏ lòng thuộc hạ đối với ngài kính nể, xin cho thuộc hạ hôn ngài đầu ngón chân a. Diệp Không phiền muộn: những này ma nhân thật đúng là phi thường. Lão tử một cái đám ông lớn, chân thối vô cùng, có cái gì tốt hôn? Lập tức hay nói giỡn nói đầu ngón chân của ta có cái gì tốt hôn, muốn hôn tự hôn mỹ nữ đấy. Diệp Không nói rất đúng Vương Giang Lê. Thì ra là chỉ đùa một chút. Lại không nghĩ rằng Lãnh Diễm sắc mặt đỏ bừng nói: tướng quân, Lãnh Diễm ở đâu sai rồi? Kính xin trách phạt. Nàng một cái nhược đến cực điểm nữ tử không xứng đạt được hôn chân lễ tướng quân, đây là đang nhục nhã người. Diệp Không té xỉu, những này ma nhân quá biến thái rồi, mỹ nữ chân không thân, không nên thân đám ông lớn đấy. Lập tức lại phí một phen miệng lưỡi, lúc này mới cùng Lãnh Diễm nói rõ ràng. Lãnh Diễm lại nói: này nhân loại nữ tử nghe qua chúng ta nói chuyện, chúng ta là không phải giết người diệt khẩu. Diệp Không vội vàng nói: không cần. Có thể nàng là giả hoạt nhân loại. Diệp Không lông mày nhíu lại, cả giận nói: ánh mắt của ngươi quá già rồi. Chúng ta phải có quốc tế tầm mắt, không thể dừng lại tại trước mắt. Đừng nói nhân loại, ta còn muốn tổ kiến một cái các tộc đều có liên quân đâu rồi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lãnh Diễm không khỏi tâm sùng bái tướng quân, tự là tướng quân, nói ra lời nói tự là không giống người thường. Quốc tế tầm mắt, à, có ý tứ gì? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1420. Tờ. Tuy nhiên Lãnh Diễm không có hiểu rõ cái gì gọi là quốc tế tầm mắt. Bất quá hắn rất nhanh sẽ hiểu cái gì gọi là các tộc liên quân. Hơn nửa tháng về sau, hắn bị tướng quân dẫn tới một chỗ bí mật sơn động, đi vào trong động xem xét, hắn chấn động. Chỉ thấy cái sơn động này bán chìm trong nước. Mà trong động mấy ngàn ưu đàm bờ ra ma. Chính ở một bên tắm rửa. Một bên hừ phát khó nghe điều. Khách nhân phương xa a, muốn uống phúc thọ rượu. Giết một cái ba đầu, phải vài bình nha. Thánh ma tướng quân muốn tạo phản. Mọi người chúng ta đến hỗ trợ nhé. Đối với Lãnh Diễm mà nói, những này toàn thân ướt đẫm tràn đầy chất nhầy, trên tay xách một cái móc sắt ngư nhân thật là ác tâm. Còn có bọn hắn hừ điều, hãy cùng tạp âm đồng dạng khó nghe. Tướng quân tâm, những cái kia ngư nhân xem gặp người ngoài cũng là giật mình rồi. Lập tức xông tới. Hát nói, ở đâu người a nha? Là địch hay là bạn? Lãnh Diễm tranh thủ thời gian ngăn trở Diệp Không, hô tướng quân đi mau. Lại không nghĩ rằng Diệp Không cũng hát nói tưởng uống phúc thọ rượu, sẽ chờ theo ta đi. Lúc này, lại để cho Lãnh Diễm kinh ngạc chính là, vậy mà lại đi ra một cái ít ma nhân, tới đối với tướng quân hành lễ. Cung kính nói, ta tôn kính đại công tước, ngài vĩnh viễn trung thực đệ lộ hát hướng ngài chào. Đã lâu không gặp. Diệp Không lúc này mới cười cho song phương giới thiệu. Lại để cho Lãnh Diễm càng thêm giật mình chính là, những này chán ghét ưu đàm bờ ra ma, dĩ nhiên là tại nơi này gọi lộ hát ít ma nhân dưới sự chỉ huy hành động. Đại công tước, những này là ưu đàm bờ ra ma trong đại quân một bộ phận. Bọn họ là tiếp nhận ưu đàm minh vương mệnh lệnh mà đến. chuẩn bị tham gia Đại Minh Vương tranh đoạt chiến. Bất quá ai cũng không biết bọn hắn đã tại chúng ta dưới sự khống chế, tùy thời có thể cho bọn hắn phản bội. Lỗ Hát báo cáo nói. Ngươi làm không sai. Diệp không gật đầu. Lại nói. Còn có. Ngươi đừng làm cho bọn hắn mò mẫm hát. Thánh ma tướng quân muốn tạo phản. Đây là có thể hát sao? Lỗ Hát vội vàng nói, đợi hội tự phê bình bọn hắn, những cái thứ này đều không có gì tổ chức tính kỷ luật. Bất quá cho dù bọn hắn hát cũng sẽ không biết ảnh hưởng đến đại công tước đấy. Lo trước khỏi họa tâm một điểm. Diệp không nói xong, tiếp tục hỏi, Lỗ Thái bên đó đây. Lỗ Hát cười nói, đại công tước ngài tự yên tâm đi. Mua phúc thọ rượu nhiều nhất là Mahabrahma. Bởi vậy thụ chúng ta khống chế điểu nhân thêm nữa. Bằng không lần trước Maha Minh Vương nhi tử du lịch tin tức, chúng ta làm sao có thể biết được. Vì phúc thọ rượu, những cái kia điểu nhân ngay cả cha mẹ đều có thể bán đứng. Lãnh Diễm nghe xong âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới lần trước đánh chết ma ha tộc ba vị vương tử là tướng quân sớm tự nhận được tin tức. Lãnh Diễm vẫn cho là trùng hợp đây này. Càng làm cho Lãnh Diễm tâm kinh hãi là nguyên lai tướng quân lực lượng cũng không phải mình bọn này mấy ngàn người nghĩa quân. Lực lượng của hắn lớn đây này. Lãnh Diễm không khỏi lại cung âm thanh nói tướng quân tất thắng. Cùng Lỗ Hát đàm xong, Diệp không rồi hướng ngư nhân bề ngoài một phen đầy nhiệt tình diễn giải. Không muốn cảm thấy phản bội Minh Vương là đáng xấu hổ đấy, bởi vì các ngươi chưa từng có phục tùng qua hắn. Màu xanh da trời biển cả là tự do đấy, các ngươi cũng là tự do đấy, các ngươi cần phải vì chính mình mà chiến. Hiện tại lên, các ngươi đều là thần thánh lính đánh thôi. Vì các ngươi ích lợi của mình mà chiến. Chỉ cần ta trở thành Đại Minh Vương, phúc thọ rượu mọi người mở rộng uống. Những cái kia ngư nhân nghe được cuối cùng một câu, lập tức đều hưng phấn lên. Nhao nhao hát nói, chúng ta là lính đánh thôi. Chúng ta là lính đánh thôi. Uống rượu không cần tiền lính đánh thôi.